Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1037, tiêu tan sự hiềm khích trước kia không một, góc truyện audio.com, hắn vội ôm chặt nàng, dựa vào nhiệt độ cơ thể của nàng để cảm thụ sự thật, trái tim kia liền lại run rẩy. Lăng Nhược đã nói cùng Tần đại nhân, hiện tại ai cũng không thể đi vào, càng không thể tùy tiện động tới hắn, sai người canh giữ cửa thật chặt, qua một lát sẽ có người đến xem. Tần đại nhân đã trải qua cảnh kỳ dị như trong mơ, đương nhiên là rất tin tưởng không nghi ngờ gì nữa, lập tức thỉnh Tô Nhân Vũ phái người trông coi, không thể để cho người ta tùy tiện quấy rầy. Mới đầu hắn nghĩ mất đi nhi tử, trong lòng như có lửa đốt, nản lòng thoái chí. Hiện tại Tô Mạt cam đoan con hắn không có việc gì, sẽ như trước kia sống vui vẻ, hắn trái tim chính trị kia lại sống lại rồi. Hắn lo lắng vì hoàng đế con có mệnh hệ gì kia, hoàng đế cũng khó xử. Đem thái tử đặt chỗ nào? Rốt cuộc như thế nào tra xét, muốn tra xét cái gì, nhi tử khỏe lại coi như là tai nạn ngoài ý muốn là được. Kêu hắn về sau không chơi môn mã cầu nữa, hoặc ít nhất là không nên chơi cùng một vài loại người. Hoàng Phủ Giác nhìn Tô Mạt bị ôm đi, hắn tựa vào tường, lặng lặng nhìn, ngọn đèn lồng trên đường hành lang tựa hồ so với cái gì đều chói mắt, đâm vào hắn có chút đau. Tần đại nhân thấy hắn, bước lên phía trước hành lễ cảm tạ, Hoàng Phủ Giác cười, chúc mừng Tần đại nhân, nguyên quân vô sự là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm. Hắn chắp tay cáo từ, Tần đại nhân vội tiễn. Đúng lúc này, mụ mụ bên người Tô lão phu nhân cuống quýt tìm đến Tô Nhân Vũ. Tô Nhân Vũ đang muốn đi chỗ hoàng đế hội báo, mụ mụ kia gặp hắn, vội la lên. Lão gia, lão phu nhân lúc bước xuống bậc thềm, bị trượt chân té. Tô Nhân Vũ cả kinh, vội vàng hỏi, có thể có trở ngại. Mụ mụ kia nói, thỉnh thái y, sái chân, những chỗ khác thật không có trở ngại. May mắn Xuân Thủy che chở, nàng bị thương có chút nặng, đụng đầu, lão phu nhân không có trở ngại. Tô Nhân Vũ vội cáo từ cùng Tần đại nhân, lại sai người đi bẩm báo với hoàng đế, hắn thì vội vàng hướng Hoa Xuân Uyển chạy đi. Hận không thể chắp cánh bay về, vốn mặt nhi mệt tâm lao lực quá độ, hắn liền nóng nảy, cũng may có hoàng phủ cẩn, hắn cũng không cấn quá lo lắng. Hiện tại lão phu nhân lại xảy ra chuyện, thật sự là quính lên loạn hết lên, liền dễ dàng gặp chuyện không may. Lão phu nhân tuổi tác đã lớn, hơn nữa gần đây nàng có vẻ xem trọng công tử Tần gia, muốn đem Nhu Nhi gả cho hắn, nay hắn xảy ra chuyện này, chỉ sợ trong lòng lão phu nhân cùng Tần gia phu phụ hai người học sốt ruột giống nhau. Cho nên mới phát sinh sự tình ngoài ý muốn như vậy. Cách chương.